pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1764 bị từ hôn nữ nhân 30. Chính là a, Mịch Ly nữ tử cũng tức giận bất bình nói. Tổng không thể cái gì thời gian cắt bỏ đều bán mới mẻ nhất giá cả đi. Mọi người đều biết, sừng tê giác thật là càng mới mẻ càng tốt, nhưng là đối với không có tư cách bắt bẻ sừng tê giác mới mẻ trình độ người tới nói. Niên đại nhiều ít đều đã không sao cả, bởi vì sừng tê giác là cao cấp thức tỉnh pháp trận không thể thiếu quan trọng tài liệu chi nhất. Ta nguyện ý ra 8 vạn, tùy tiện cái nào sừng tê giác bán cho ta đều có thể, Lâm Tịch vừa nghe bên này sinh ý náo loạn. Tranh cãi. Vội vàng tận dụng mọi thứ đối tiểu nhị nói. Tiểu nhị tức khắc đầy mặt tươi cười. Hôm nay như thế nào nhiều như vậy coi tiền như rác a. Vị tiên tử này, ngài xem ngài chuẩn bị không cần nào chỉ sừng tê giác đâu. Vị công tử này không chọn niên đại, ý tứ này thực rõ ràng. Các ngươi ngại quý, bên cạnh có không chê quý. Không nghĩ muốn cái nào ngài nói chuyện, đừng chống đỡ chúng ta phát tài. Liền tính là cách Mịch Ly, Lâm Tịch cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Mịch Ly nữ tử hung tợn đầu lại đây ánh mắt. Nàng không khỏi một trận vô ngữ. Đại tỷ, giống như hai ngày này ngài vẫn luôn đều ở làm việc này đi. Ta bất quá là làm theo một chút người cứ như vậy. Bất quá nàng không nói lời nào, Lâm Tịch cũng lười đến đi theo nàng phạm những cái đó miệng lưỡi. Người này vừa đến tuổi liền lười đến giải thích. Nói ra thì rất dài, nhân sinh khổ đoàn, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, thích làm gì thì làm mơ siêu cho nên Lâm Tịch chỉ là ánh mắt rạng rỡ nhìn thẳng kia ba con sừng tê. Giác, liền kém nước miếng không xuống dưới, ta không phải nói, ba con sừng tê giác ta tất cả đều muốn, như thế nào còn không chạy nhanh cho ta bao lên, Mịch Ly nữ tử không kiên nhẫn thúc giục tiểu nhị. Lâm Tịch trơ mắt nhìn ba con sừng tê giác cứ như vậy bị tiểu nhị đóng gói bán cho Mịch Ly nữ tử. Tiểu nhị cười nịnh nọt không phải không có tiếc nuối nói. Vị công tử này, cái này thật sự là xin lỗi. Tuy rằng là ngài hỏi trước chúng ta, nhưng là vị tiên tử này trước ra giới. Lại quá 2 tháng bổn tiệm sẽ có đủ niên đại mới mẻ sừng tê giác. Không bằng ngài chờ một chút. Lâm Tịch oán hận chừng mắt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái. Vung tay áo bước nhanh đi ra nhà này tiểu đế mơ siêu vì cho nàng một ngạt. Vì ngăn cản nàng thức tỉnh pháp tướng, Mịch Ly nữ tử thế nhưng bỏ được hào ném 24 vạn hạ phẩm linh thạch. Kia kêu linh thạch, không phải pha lê đạn châu. Liền tính là như là Lăng Châu phủ đệ một đại tu tiên gia tộc Lục gia. Hạp tộc của cải cũng bất quá 100 vạn linh thạch thôi. Vậy đến đây đi, nhìn xem ngươi có thể có bao nhiêu cái 24 vạn. Lâm Tịch lại lần nữa đông đi một chút, tay đi dạo vào một nhà cửa hàng, như cũ là một nhà tài liệu cửa hàng. Mịch Ly nữ tử bên người áo xanh nam tử nhìn cửa hàng. Mấy không thể tra thúc hạ mày. Bên trong, Lâm Tịch đã ở cùng gấp không chờ nổi hỏi ý cửa hàng tiểu nhị. Xin hỏi, quý trong tiệm có huyết linh tê giác sao? Tiểu nhị thật đáng tiếc lắc đầu, phía sau Mịch Ly nữ tử hừ lạnh một tiếng, chỉ là trong thanh âm tựa hồ mang theo vui sướng khi người gặp họa. Như vậy có hay không 100 năm trở lên ly hỏa mộc? Lâm Tịch lại lần nữa đặt câu hỏi, cái này nhưng thật ra có, dứt lời. Tiểu nhị từ bên cạnh một cái hộp bên trong lấy ra một khối nhan sắc có thể so với huyết linh tê. Giác màu đỏ thắm 6 biên hình đầu gỗ đưa cho Lâm Tịch. Chỉ là Lâm Tịch còn không có tới kịp duỗi tay đi tiếp. Mịch Ly nữ tử đã một trận gió đoạt lấy kia khối ly hỏa mộc. Cái này nhiều ít linh thạch. Ta muốn, Lâm Tịch, tiểu nhị, may mắn là ở Nam Lộ cửa hàng Hạ Thiết Phường Thị. Nói cách khác còn tưởng rằng ngươi là chặn đường cướp bóc. Bất quá hành vi cũng cùng chặn đường cướp bóc không sai biệt lắm thiếu. Chỉ là lúc này đây Lâm Tịch không là mơ siêu tiểu nhị. Hình như là ta trước tới muốn mua này khối ly hỏa mộc đi. Mịch Ly nữ tử lạnh băng trong thanh âm mang theo khinh thường. Người trước tới lại như thế nào? chủ quán mở cửa làm buôn bán, ai ra giá cao thì được, mặc kệ người này ra bao nhiêu tiền, ta đều sẽ so với hắn cao 500 linh thạch. Rõ ràng trên thị trường trăm năm ly hỏa mộc chỉ cần 1 vạn linh thạch tả hữu, nhưng Mịch Ly nữ tử chính là đem giá cả lên ào ào đến tam vạn nhị. Từ Lâm Tịch trong tay đoạt đi rồi này khối ly hỏa mộc. Lâm Tịch tức giận đến sắp nổ mạnh, xoay người ra cửa hàng còn chưa đi ra vài bước, lại bị Mịch Ly nữ tử trực tiếp ngăn chặn. Nàng cách Mịch Ly ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Lục nhận ra, ta biết ngươi tới nơi này là làm gì đó. Chính là ta xin khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Ta sẽ không làm ngươi thấu toàn tài liệu thức tỉnh pháp trận. Lúc trước ngươi đi Trương gia bảo từ hôn thời điểm, không có nghĩ tới cao cao tại thượng Lục thiếu chủ cũng sẽ có hôm nay đi. Pháp tương không có, có phải hay không rất thống khổ đâu. Lâm Tịch nhíu mày nhìn phía trước mặt nữ tử, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, duỗi tay chỉ vào Mịch Ly nữ tử nói. Ngươi là cái kia Trương. Trương Yểu Nương, nói xong nữ tử đột nhiên tháo xuống mang ở trên đầu Mịch Ly. Lộ ra một trương vô cùng mịn màng tuyệt sắc dung nhan. Ta cũng không có hủy dung, ngươi không thể tưởng được đi. Nhìn Lâm Tịch ngạc nhiên ánh mắt, nàng hơi dơ lên mi. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, dù cho là nghiêng con mắt ác độc trào phúng người khác. Thoạt nhìn cũng như cũ lệnh người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nàng thanh âm cùng khí chất rất là xứng đôi, như hàn băng đâm ngọc, thanh thúy mà lạnh lẽo. Ta lúc trước đều là trang, bởi vì ta không nghĩ cùng ngươi như vậy mắt chó xem người thấp mặt hàng kết thành đạo lữ. Thậm chí bọn họ đem ngươi cùng tên của ta cùng nhắc tới ta đều sẽ cảm thấy ghê tởm mơ siêu cùng. Ngươi người như vậy ở bên nhau, ta còn không bằng đi tìm một cái cẩu Nga. Lâm Tịch cũng học nàng bộ dáng cao cao dơ lên mi. Trên mặt mang theo nồng đậm trào phúng. Đại tỷ, ngươi này so sánh cũng không thỏa đáng. Lâm Tịch nheo mắt Trương Yểu Nương bên cạnh cái kia cơ hồ. Vĩnh viễn trầm mặc áo xanh nam tử. Ý có điều chỉ nói, ta thừa nhận ngươi có thể đem nam nhân đương cẩu giống nhau sai xử. Chính là ngươi dám đem cẩu trở thành nam nhân giống nhau sai xử sao? Hống, một tiếng, vây quanh ở ba người bên người xem náo nhiệt mọi người nở nụ cười. Tuy rằng chỉ có mười mấy người, chính là này đó không kiêng nể gì tiếng cười như cũ làm Trương Yểu Nương một trương mặt đẹp nháy. Mắt ửng đỏ, Lục nhận ra. Ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Vây xem mười mấy người trung đại đa số đều là nơi khác tới phường thị mua sắm. Bất quá cũng có mấy cái là Lăng Châu phủ bản địa nhân sĩ. Trương Yểu Nương cùng Lục nhận ra hai cái từ nhỏ thiên tư xuất chúng. Như vậy bảo bối cục cưng là Trấn Hưng gia tộc hy vọng. Mỗi ngày không phải ở tu luyện chính là ở tu luyện trên đường. Khẳng định sẽ không đem quý giá thời gian lãng phí ở phường thị loại địa phương này. Cho nên rất nhiều Lăng Châu phủ các tu sĩ đối với này một đôi Long Trương Phượng Tư tiểu thiên tài. Là sớm có nghe thấy cũng không từng nhìn thấy. Nghe nói bọn họ đã từng có hôn ước sau lại lui thân. Hình như là bởi vì Trương Yểu Nương hủy dung vẫn là hủy hoại pháp tướng. Bất quá sau lại nghe nói Lục nhận ra giống như cũng không hiểu ra sao không có pháp tướng. Rất nhiều người còn đã từng trò cười nói. Hiện tại hai người lại biến thành thực xứng đôi một đôi. Tự nhiên cũng có người nói muốn thật sự xứng đôi. Còn cần đem Lục nhận ra cũng hủy dung mới tính chân chính đồng mệnh uyên ương. Giống như ở cái gì thế giới cũng không thiếu mệt loại này tài trí bình thường. Bọn họ luôn là thích dùng lớn nhất ác ý đi nguyền rủa chính mình vĩnh viễn đều khó có thể với tới. Những thiên tài, đối với Trương Yểu Nương phát tới chiến thư, Lâm Tịch tự nhiên là cự tuyệt, người pháp tương hủy hoại là ở nói dối. Nhưng ta pháp tương ném lại là sự thật, Trương Đại Tiểu Thư, ước khác Lục mẫu còn có thể suy xét một chút, ước chiến liền tính, ta túng, hết chương.